Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1602, Hóa Thân Ngàn Vạn. Thạch Hạo bật cười, nói, thế nào, vết sẹo còn không có tốt, cái này quên đau nhức. Lý Tử Hào một giật mình, nhưng là, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức liền khôi phục lực lượng. Nói, Thạch Hạo, người phách lối liền muốn đến tận đây mà kết thúc. Ồ, Thạch Hạo nhìn xem hắn, người hơn 80 năm này tu luyện ra cái gì tuyệt thế thần thông? Dám nói chuyện với ta như vậy rồi. Lý Tử Hào mặt đỏ lên, hắn đâu có thể nào tu ra thần công gì. Vị này là chúng ta phá thiên nhất mạch đại sư huynh, Quách Dương Quách đại nhân. Lý Tử Hào chỉ tửu quỷ kia. Quách đại nhân vừa mới khôi phục, nghe nói ngươi thanh danh đằng sau, muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Phá thiên nhất mạch đại sư huynh, đó chính là phá thiên tiên tôn thân đồ, hơn nữa còn là thủ đồ. Quách Dương lại là cười nhạt một tiếng, ta cũng không phải là sư tôn đại đệ tử. Bất quá, tại ta trước đó sư huynh đã toàn bộ hóa đạo, cho nên ta liền thành đại sư huynh. Hắn giải thích một câu, sau đó nhìn chằm chằm Thạch Hạo, ánh mắt bỗng nhiên sáng rõ, phảng phất tân tinh tại bảo tạc, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền khôi phục nguyên dạng, lại bắt đầu cuồng rót lên lão tửu. Người thật sự là Thạch Hạo, Quách đại nhân, hắn chính là Thạch Hạo, hóa thành cho ta cũng nhận biết. Lý Tử Hào vội vàng nói, người này cùng chính mình thế nhưng là có tay cụt mối hận, thậm chí đến bây giờ còn không có khôi phục. Mỗi lần nhìn thấy, hắn đều sẽ hận từ tâm lên. Quách Dương lại là bật cười, người như vậy cũng có thể đánh bại Mạc Kiếm Tâm. Ha ha, thật sự là chết cười ta. Hắn thấy rõ ràng, chiến lược của người này cũng liền tam tinh, ngay cả Lý Tử Hào cũng không kịp. Lý Tử Hào sững sờ, Quách Dương thế mà lại cho Thạch Hạo đánh giá như vậy. Phải biết, đây chính là phá thiên tiên tôn đại đệ tử, trước đó một mực bị phong ấn sinh mệnh bản nguyên, ở vào trạng thái ngủ say, thẳng đến mấy năm trước mới bị tỉnh lại, mà phong ấn sinh mệnh bản nguyên, đây chính là tiên tôn thủ đoạn, mà lại đối với tiên tôn cũng là cực lớn tiêu hao. Cho nên chỉ có người tiên tôn cực kỳ coi trọng, cho rằng tương lai có khả năng kế thừa chính mình y bát, lúc này mới sẽ phong ấn đứng lên, tại chính mình hóa đạo trước mới phóng xuất, trùng kích chuẩn tiên tôn, trực tiếp che chở lấy thành tựu tiên tôn, đón lấy vị trí của mình. Cho nên, Quách Dương thiên phú, cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ, hắn sẽ nhìn lầm sao? Sẽ không. Cho nên, Thạch Hạo kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Đúng vậy, hắn cũng từng cho rằng như vậy. Thẳng đến hắn bị quất một cái tát. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đi cùng hắn luận bàn một chút. Quách Dương hướng về Lý Tử Hào nói ra. Lý Tử Hào đối với Thạch Hạo thế nhưng là có mãnh liệt bóng ma tâm lý. Nghe vậy bản năng một sợ. Quách Dương đem lông mày dương lên, lập tức sát cơ đáng sợ bắn ra, dọa đến Lý Tử Hào kém chút tiểu trong quần. Có thể đem tiên vương hù đến tình trạng như vậy, Quách Dương sát cơ này đến kinh người cỡ nào? Đương nhiên cũng là tiên tôn nhất mạch bồi dưỡng ra được tiên vương, không có tự mình tu luyện đi ra tiên vương cốt đầu cứng rắn, bằng không mà nói phía ngũ đế tiên vương tuyệt sẽ không như vậy không khỏi bị hù. Không có cách, Lý Tử Hào đành phải hướng về Thạch Hạo đi đến, trong lòng thì là lo sợ, một tay chưa hồi phục cũng không nên lại gãy mất một cái khác cánh tay. Thạch Hạo thì là nhìn về phía Quách Dương, gia hỏa này nhãn lực thật độc a, liếc mắt một cái thấy ngay hóa thân này sâu cạn, mà lại đối phương đã một mực khóa cứng chính mình, chỉ cần hắn khẽ động, Quách Dương sát cơ liền sẽ chém tới, cam đoan tại hắn xé mở không gian đào tẩu trước đó chém tới. đối phương chính là mạnh như vậy, không kém hơn Mạc Kiếm Tâm. Lý Tử Hào hét lớn một tiếng, cho mình động viên, sau đó hướng về Thạch Hạo giết tới. Hóa thân đã là Tam Tinh Tiên Vương, Thạch Hạo đương nhiên không sợ một trận chiến, quơ song quyền nghênh kích đi lên. Bành, một kích mà thôi, Thạch Hạo liền bị đánh bay. Mặc dù hóa thân thực lực đại tiến, nhưng Tam Tinh đối với Tứ Tinh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lý Tử Hào sững sờ, chính hắn đều là không thể tin được. Thạch Hạo dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái này nhiều lắm là chính là Tam Tinh Tiên Vương chiến lực a. Sau đó, hắn lại hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo vội vàng tránh. Tiên Vương cảnh mỗi kém nhất tinh, chiến lực so sánh thật sự là quá cách xa. Chủ yếu là, đây là hóa thân, không có một chút xíu át chủ bài, tự nhiên cũng không có lật bàn điểm rồi. Rời đi, Thạch Hạo phát hiện, Quách Dương đã không còn khóa lại chính mình. Bởi vậy, hắn không chút do dự quay người rời đi. Lý Tử Hào cười ha ha, hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Giờ khắc này, niềm tin của hắn tăng vọt, cùng như điên cuồng, Quách Dương thì là lắc đầu, hoàn toàn không cùng đi lên ý tứ. Loại cặn bã này, cũng xứng hắn xuất thủ. Hừ, vốn cho rằng người này có thể đánh bại Mạc Kiếm Tâm, có đáng giá một trận chiến giá trị, nhưng bây giờ, thổi phồng lên đi, hắn quay người rời đi. Đuổi, đuổi, ta đuổi đuổi đuổi. Giờ khắc này, Lý Tử Hào chỉ cảm thấy đi lên nhân sinh đỉnh phong. Khí phách lộn xộn phát đến không cách nào hình dung. Nhẫn nhịn hơn 80 năm a. Giờ khắc này toàn bộ bạo phát ra. Ngươi yếu như vậy, ngươi thế mà yếu như vậy. Lúc trước, ngươi là thế nào đả thương ta sao? Ngươi tên lừa đảo này. A, hắn đột nhiên sững sờ. Bởi vì Thạch Hạo ngừng lại. Ngươi biết đây là chạy không được, cho nên muốn cùng ta liều mạng. Thạch Hạo, ngươi vẫn rất có tự biết rõ thôi. Hắn cười lạnh nói, nên có tự biết rõ. Là ngươi đi, một thanh âm vang lên. Ai? Lý Tử Hào quay đầu nhìn lại. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra không thể tin được biểu lộ. Quá, quá khiếp sợ, lại là một cái Thạch Hạo. Làm sao có thể? Hắn vừa nhìn về phía cái thứ nhất Thạch Hạo, cái này giống nhau như đúc, ha ha, còn không có chịu đủ giáo huấn a. Thanh âm thứ ba vang lên, Lý Tử Hào thuận thanh âm nhìn sang, con mắt liền trừng đến càng thêm đột xuất. Hắn nhìn thấy cái gì? Cái thứ ba Thạch Hạo? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mẹ ngươi hết thảy sinh mấy cái a? Cái này kêu là tìm đường chết. Thanh âm thứ tư vang lên, sau đó, cái thứ tư Thạch Hạo xuất hiện, Lý Tử Hào đều là chết lặng, tứ bào thai, mà lại từng cái đều tu đến tiên vương. Nếu tự tìm đường chết, vậy liền đưa hắn lên đường. Cái thứ năm Thạch Hạo xuất hiện, sau đó, cái thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ tám, càng ngày càng nhiều Thạch Hạo xuất hiện. Thậm chí bắt đầu có lít nha lít nhít xu thế. Lý Tử Hào trực tiếp liền choáng váng. Tứ bào thai còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là, đây là bao nhiêu bào thai? 100, 1000. Hắn toàn thân đều đang run rẩy. Những này Thạch Hạo đều là tản ra Tam Tinh Tiên Vương khí tức. Đơn cầm một cái đi ra. Hắn hoàn toàn không thèm để ý. Nhẹ nhõm liền có thể trấn áp tiên vương cảnh kém nhất tinh chiến lực. Đây chính là cách biệt một trời. Vậy một cái nhiều đây? 5 cái không có vấn đề, vẫn có thể trấn áp. 8 cái có chút khó, nhưng vẫn là chiếm được thượng phong. 10 cái mà nói, vậy khẳng định là ngang tay. Nhưng bây giờ 1000, mấy ngàn, cái này mỗi người một quyền đều có thể đem hắn đánh thành cặn bã a. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn run giọng hỏi, người sắp chết, biết nhiều như vậy làm gì? Bên trong một cái Thạch Hạo hóa thân nói ra. Oanh, lập tức, Tất cả Thạch Hạo cùng nhau tiến lên. Nếu như đây là mấy ngàn cái tiên vương, vậy liên thủ mà công, 1+1 lại không nhất định tương đương 2, mà là sẽ nhỏ hơn 2. Vì cái gì? Không có phối hợp a. Thế nhưng là, những này có thể toàn bộ là Thạch Hạo hóa thân, vậy lại là cỡ nào ăn ý đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.